Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238 Hoang dại dã trường. Này Hoắc Thần Tiên nhìn Sở Tử ánh mắt đều mang theo vài phần ý cười. Thực hiển nhiên là chờ nàng xấu hổ xấu mặt. Hảo giáo dục nàng làm người không thể quá tự mãn. Bất quá Sở Từ lại cố tình không bằng hắn ý, mở miệng liền bắt đầu niệm lên. Quyển sách này toàn thiên đều là chữ phồn thể, so Sở Đường ngữ văn sách giáo khoa nhưng hảo nhận nhiều. Hơn nữa cũng không giống những cái đó sách giáo khoa văn xuôi giống nhau tràn ngập các loại nị người chết hình dung từ, càng không giống các loại chủ ý tư tưởng giống nhau phía chính phủ hợp quy tắc. Sách này tự từ kiểu cũ, nhưng ý tứ lại ngắn gọn, cùng kiếp trước tiếp xúc những cái đó thư tịch không sai biệt lắm. Cho nên càng là dễ như trở bàn tay. Nàng một mở miệng, Hoắc Thần Tiên một trương mặt già liền càng thêm nếp gấp lên. Ánh mắt tràn ngập đối nàng tò mò. Thấy nàng đọc đã lâu đều không có một tia tạp đốn, có loại bị học sinh vả mặt cảm giác. Ho khan thắng liên tiếp làm Sở Từ ngừng lại, sẽ nhận tự là được. Quay đầu lại đem quyển sách này bối xuống dưới. Này đó đều là cơ sở lý luận, bối biết chúng nó lúc sau, ta lại tay cầm tay giáo ngươi. Hoắc Thần Tiên bản một chương mặt già nói. Hắn vốn là không phải cái nghiêm túc người, trước mắt ra vẻ đứng đắn, ngược lại có chút buồn cười. Sở Từ cố nén cười, lão sư, ta hôm nay cho ngươi mang theo phân lễ gặp mặt tới, ngươi đặt ở sân thuốc mỡ, hẳn là muốn làm ta hỗ trợ bán đi. Hoắc Thần Tiên cũng không ngốc, lập tức nói, không sai, đó là đuổi trùng hoàn. Chuyên môn cấp tiểu hài tử ăn, hương vị ngon miệng hơn nữa tuyệt đối không có tác dụng phụ. Dùng để đương đường đậu đậu ăn đều là hành. Thứ này giá cả cũng không quý, một hộp bán giới một khối. Đi trừ phí tổn lúc sau, lợi nhuận lão sư phân tam thành. Coi như ta đúng vậy hiếu kính, ngài xem thành sao? Sở Từ cười nói, Hoắc Thần Tiên dâu giật giật. Hắn như thế nào liền như vậy không vui xem nha đầu này tự tin tràn đầy bộ dáng đâu. Thật giống như không nàng làm không thành chuyện này giống nhau. Thật sự có chút thiếu tấu. Bất quá cố tình nha đầu này lời nói mức độ đáng tin vẫn phải có. Lại làm hắn không thể không coi trọng. Này đuổi trùng hoàn lại kêu ân trùng hoàn. Sở Từ kia một nồi ngao chế không ít. Đóng gói hảo lúc sau, ước chừng có 200 hộp tả hữu, mà mỗi một hộp bên trong tắc có 20 viên. Mỗi viên đều không lớn, nhưng hiệu quả tuyệt đối thực hảo. Hơn nữa cùng đường không sai biệt lắm. Nại ăn, đương nhiên, so sánh với kia một phân tiền một viên hoa quả đường, này dùng dược làm được ân trùng hoàn đã có thể quý đến nhiều. Ta phía trước xứng kia đuổi trùng hoan mới vài phần tiền một cái. Hoắc Thần Tiên chu chu môi. Lão sư, ta này thuốc viên giá cả cũng không sai biệt lắm. Bất quá chính là luận hộp bán mà thôi. Thứ này hạn sử dụng trường hơn nữa ăn nhiều cũng không sợ. Quan trọng nhất chính là còn có thể bài độc. Đối tiểu hài tử thân thể thực hảo. Chỉ cần ngài này miệng vàng lời ngọc đem tin tức truyền ra đi. Ta cũng không tin những cái đó gia trưởng không nghĩ mua, Sở Từ tự tin nói. Bất luận là thời đại nào, phàm là liên lụy đến hai tử đồ vật, liền tính là lại quý, cũng tuyệt đối sẽ có người xua như xua vịt. Nói nữa, này Hoắc Thần Tiên đừng nói là thôn Thiên Trì. Liền tính là ở phụ cận hương trấn cũng đều là rất có danh khí. Hơn nữa hắn làm nghề y này vài thập niên bên trong, tìm hắn học y người không ở số ít. Hiện giờ những người đó phần lớn đều là tại đây huyện thành một thế hệ làm thầy lang hoặc là khai phòng khám, chỉ cần hắn xuất lực một tiếng giống, hắn mặt khác bọn học sinh khẳng định cũng vui hỗ trợ tuyên truyền. Giả hoạt tham tài hoặc thần tiên lẩm bẩm một tiếng, lại nói, học y là vì trị bệnh cứu người, không cần tổng nghĩ kiếm tiền. Nếu là cứu trợ người khác đồng thời có thể nuôi sống chính mình không phải càng tốt. Lão sư, nói câu đại nghịch bất đạo, ngài hiện giờ năm gần 70, còn có thể bồi hạnh quả mấy năm. Nếu là hiện tại không thế nàng tích cóp tiền bằng thân, về sau nàng liền sẽ cùng ta trước kia giống nhau, hoang dại dã trường, liền cái dựa vào người đều không có. Sở Từ không chút khách khí nói. Hết chương.